Nhưng bất kể như thế nào, sắp bắt đầu vòng tỉ thí thứ 3, Tần Tinh tin tưởng, Bói Thị Xương ẩn tàng cao ngất, cuối cùng rồi sẽ hiển lộ một chút. Hơn nữa không chỉ là hắn, hiện tại còn dư lại toàn bộ tinh mệnh sư nhóm, đều đem sẽ không còn có giữ lại, buông tay đánh một trận, rốt cuộc, còn dư lại tinh mệnh sư, dựa theo bất đồng tổ ngoài ra. Lần thứ 3 bước chân vào từng người thuộc quyền trên bàn cờ. Giai đoạn thứ 3 tỉ thí, mệnh tinh so đấu, so sánh chính là mệnh thạch luyện chế. Tinh mệnh sư mặc dù có thể ủng có địa vị hôm nay, một phần nguyên nhân rất lớn, ngay tại ở tại luyện chế mệnh thạch. Mệnh thạch tác dụng bao la vạn tượng, thậm chí có thể làm cho ngươi bỗng dưng nhiều hơn một cái mạng. Đây đối với bất luận người nào lại nói, đều là lớn hết sức hấp dẫn. Không có ai biết, hiện tại Tần Tinh trong lòng, lại có vẻ khẩn trương. Bởi vì, Tần Tinh mãi cho tới bây giờ, còn không có thể chân chính luyện chế thành công ra một khối mệnh thạch. Tuy rằng luyện chế mệnh thạch quá trình, hắn đều là rõ ràng trong lòng, cũng tự mình thử nghiệm không ít lần. Nhưng mà nhiều lần thất bại, đặc biệt là một lần cuối cùng, chỉ lát nữa là phải thành công thời điểm, lại là bởi vì Định Tinh Bàn và trong đó Giang Mộ Phong xuất hiện, để cho hắn cuối cùng vẫn chưa thành công hoàn thành mệnh thạch luyện chế. Mà bây giờ, hắn nhưng phải cùng cái tinh mệnh sư khác, tỉ thí luyện chế mệnh thạch, hơn nữa còn muốn cuối cùng chiến thắng. Đây đối với hắn mà nói, thật sự là độ khó cực lớn khiêu chiến. Bất quá, mặc kệ hắn là có sốt sắng không, khí linh kia thanh âm như kim loại, lại như cũ tại tất cả mọi người bên tai lại vang lên lần nữa. Giai đoạn thứ 3, mệnh tinh so đấu quy tắc như sau. Ngoặc kép, o, sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.